Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 953, bàn cổ tinh huyết. Vĩnh hằng chữ thứ ba, trung mệnh thiên tai, vốn là sát phạt kinh thế vô thượng tai kiếp thánh pháp. Giờ phút này Tần Trường Phong lấy chu thiên tinh đấu đại trận lực lượng vì dựa vào thi triển. Đem chuyển hóa làm vĩnh hằng phù đạo thánh pháp, một cái ấn phù chữ thiên bay ra, mênh mông tịch liêu chi ý bao phủ, từ cửu thiên phía trên hướng về thập nhị tổ vu biến thành bàn cổ chân thân rơi đi. Ầm ầm, chữ thiên tài phù bay ra, nhất thời thiên băng địa liệt, hư không tầng 11 duy chỉ có toàn bộ hỗn loạn. Dòng sông thời gian cũng đang sôi trào. U nhiên mà rơi lúc, kia ấn phù chung quanh hiển hiện dị tượng, khi thì cửu long ra thiên nguyên phiên vân phúc vũ, khi thì vận mệnh chi hỏa phần tịch hoàn vũ, uy nghiêm vô tận, chúng sinh run rẩy. Đây là vĩnh hằng phù, nhưng cũng như trước vẫn là tài kiếp thánh pháp. Giết, bàn cổ chân thân kinh sợ thét dài, kinh khủng tuyệt luân chân thần pháp thân đỉnh thiên lập địa. Một quyền nắm lên đột nhiên nện đến, phảng phất phá tan đại đạo quy tắc trói buộc, dùng một loại vô thượng cực nhanh, vô biên cường thế chi uy đánh phía đỉnh đầu ấn phù. Nắm đấm cùng ấn phù va chạm chỗ, trong nháy mắt quang hoa vạn trường, đại đạo cùng linh khí bảo loạn đấu đá, ức vạn đạo tốc độ ánh sáng quét ngang vũ nội bát hoang. Như thế kịch liệt cảnh tượng tựa như thái dương chân tinh bị đánh bạo, cực kỳ làm người kinh hãi. Cái này không chỉ là thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng chu thiên tinh thần đại trận ở giữa quyết đấu, vẫn là bàn cổ chân thân đại biểu nhục thân thành thánh con đường cùng Tần Trường Phong khai sáng vĩnh hằng phù đạo ở giữa cực đạo tranh phong. Bùa này có thiên phạt chi ý, ta vì bàn cổ chân thân thực sẽ gặp thiên phạt. Bàn cổ chân thân hét giận dữ, theo thoại âm rơi xuống, hắn thông thiên triệt địa thân thể lại hạ xuống, ra phủ đỉnh một cái kia chữ thiên ấn phù trấn áp, không ngừng hướng hồng hoang đại địa rơi xuống. Hình ảnh chiến đấu nhất thời chấn động hồng hoang thiên địa toàn bộ sinh linh, bao quát Hoa Hoàng cung bên trong Tam Thanh thánh nhân cũng hoảng sợ thất sắc. Khai thiên, bàn cổ chân thân bên trong thập nhị tổ vu giận dữ, không hề nghĩ tới cũng không thể chịu đựng vu tộc thập nhị tổ vu liên thủ, lại bị một cái yêu tộc phía sau lưng một chữ trấn áp. Đột nhiên vô biên hắc ám đánh tới, bầu trời không thấy nhật nguyệt tinh thần, hồng hoang đại địa lâm vào đen nhánh vĩnh đêm, một cỗ hỗn loạn khí tức bao phủ, toàn bộ thế gian tựa như một lần nữa trả lời kia hỗn độn như trứng gà thái sơ trạng thái. Nhưng theo bàn cổ chân thân thoại âm rơi xuống, một đạo thanh quang đột nhiên trong bóng đêm xẹt qua, mang đến thế gian đệ nhất sợi ánh sáng, cũng phá vỡ hỗn độn, cấu trúc trật tự luân hồi. Đây là khai thiên phách địa. Chỉ thấy bàn cổ chân thân trong tay chẳng biết lúc nào cầm một thanh đồng đại phù, mênh mông cổ ý khó mà nói hết. Ở đây vu yêu hai tộc cường giả đều kinh hãi. Cái này đúng là lấy vô thượng vu lực ngưng tụ bàn cổ phù pháp tướng. Mặc dù không thể cùng đời trường tồn, nhưng ở giờ phút này chém xuống, nhưng có bàn cổ phù một đòn chi lực, lưỡi búa xẹt qua hư không, chính là một màn kia khai thiên chi quang. Trong khi đi tới chữ thiên ấn phù phía dưới lúc, càng đã là nở rộ ức vạn đạo xí quang, đem toàn bộ thế giới chiếu sáng thành quang chi thế giới đồng dạng. Nhưng lúc này, chữ thiên ấn phù cũng phun ra vô lượng quang mang, đó là một loại thần bí nói ánh sáng, không thuộc về tiên, không thuộc về thần, cũng không thuộc về ma. Từ trên dưới trái phải bốn phương tám hướng tất cả đều dâng trào, như tiên đạo kiếm khí, phong mang kinh thế, ức vạn đạo kiếm khí vờn quanh, để viên này thiên phù hóa thành một vòng thái sơ thần dương vậy. Như ngưng mắt nhìn kỹ, càng có thể phát hiện mỗi một sợi quang mang đều do vô số thật nhỏ phù văn tạo thành. Chất chứa thái sơ sát cơ, khiến cho cái này ức vạn sợi phù quang không khỏi là cái thế sát chiêu. Thế gian chí cường cực đạo tranh phong, kết quả như thế nào? Chỉ thấy thiên băng địa liệt, bàn cổ chân thân rơi trên hồng hoang đại địa không ngừng lùi lại. Mỗi một bước đều bước ra một đạo vực sâu, hắn ánh mắt bên trong lộ ra thập nhị tổ vu khó có thể tin hồi hộp. Bọn hắn hợp lực triệu hoán bàn cổ chân thân, bây giờ thế mà bị thua, cơ hồ bị trấn áp. Ở tại đỉnh đầu, một cái chữ thiên như nắng gắt, quang mang vạn trượng, phàm chỗ chiếu rọi, tất cả đều bị thời không tai kiếp biến thành phù văn bao phủ. Lúc này mọi người không biết là, cho dù mấy vạn năm về sau, nơi này đều vẫn như cũ có loại này tai phù quanh quẩn không dứt. Làm cho đại địa khắp nơi quạnh hiu, không có một ngọn cỏ. Cuối cùng, chữ thiên thần dương chung quanh quang mang bỗng nhiên phân hợp xoay tròn, như một đóa vĩnh hằng đạo hoa nở rộ. Tiếp lấy bản thân trung ương lộ ra một ngụm phù văn màu vàng chi kiếm, như là từ vòm trời giáng lâm đồng dạng, từ trên xuống dưới, hướng về bàn cổ chân thân kiên định chém tới. Liền tại lúc này, chu thiên tinh đấu đại trận cực hạn vận chuyển, từ thiên ngoại tinh minh tiếp dẫn dưới vô lượng tinh thần chi lực dung nhập phù kiếm, khiến hắn uy thế dẫn động đại đạo oanh minh, xoay tròn lấy, cuốn lên chung quanh đầy trời tinh phù như tuyết màn bay tán loạn. Đẹp đẽ cực điểm, cho nên, lúc này miệng này phù văn chi kiếm, chính là đem chu thiên tinh đấu đại trận lực lượng vô hạn thăng hoa. Lấy vĩnh hằng phù đạo tế ra, uy năng sớm đã không phải thế gian này thương sinh có khả năng tưởng tượng. Phốp, cả thế gian kinh hãi, bàn cổ chân thân vậy mà ho ra máu. Hắn bị chém bị thương, mi tâm bị chữ thiên phù kiếm xuyên thủng, máu tươi theo mũi kiếm chảy xuống chi kiếm chuôi. Mỗi một giọt giới hiện ra kim hoàng chi sắc, trong đó có màu đen cùng màu đỏ huyết văn bơi lội, như đại đạo vết tích đồng dạng, thần diệu vô biên. Không hề nghi ngờ, đây cũng là bàn cổ chân huyết. Sau một khắc, phù kiếm đột nhiên sụp ra, hóa thành phiến phù văn xoay quanh bay múa, sau đó lôi cuốn lấy bàn cổ chân huyết hình thành một viên huyết châu giống như bay thẳng đi, cuối cùng rơi vào Tần Trường Phong trong tay. Như thế, hắn giáng lâm chiến trường cái mục đích thứ nhất liền đã đạt đến. Cùng lúc đó, cả thế gian xôn xao, Hoa Hoàng cung bên trong tam thanh thánh nhân đều nhìn qua tinh thần đại trận bên trong Tần Trường Phong nghiêm nghị biến sắc. Đây là cỡ nào thánh pháp, lại một chữ chấn tổn thương bàn cổ chân thân. Cần biết bàn cổ chân thân tập hợp thập nhị tổ vu lực lượng, một khi hiển hóa liền có được thánh nhân chiến lực, thậm chí thánh nhân cũng không muốn cùng với chính diện đối quyết. Bởi vì nhục thân thực sự quá mạnh mẽ, chẳng những thần lực có thể khai thiên tích địa, phòng ngự càng là vạn cổ duy nhất, bây giờ lại bị một cái chữ thiên đau đầu mi tâm. Có thể thấy được phù văn này thánh pháp uy năng đáng sợ đến bực nào. A, phụ thần pháp tướng, bàn cổ chân thân há lại cho các ngươi khinh nhục. Bàn cổ chân thân bên trong truyền ra hét giận dữ, cũng không biết là vị nào tổ vu. Tiếp lấy bàn cổ chân thân lấy cuồng nộ tư thái hướng về phía trước, một bên cất bước, một bên tại bên ngoài cơ thể bùng cháy ra ngập trời huyết hỏa, như một viên bùng cháy máu vụt bay vọt tới chu thiên tinh thần đại trận. Thập nhị tổ vu lại bùng cháy bàn cổ chân thân huyết mạch lực lượng. Như thế bàn cổ chân thân đem rất nhanh sụp đổ, nhưng ở này phía trước, có thể bộc phát chí cường kinh khủng một kích, oanh vô biên bạo tạc tiếng oanh minh trong nháy mắt bộc phát. Gào thét tứ hải bát hoang, thiên địa run rẩy dữ dội, thậm chí ngay cả thiên ngoại hỗn độn đều tại oanh minh. Lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm, toàn bộ hư không đều bị xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. bầu trời sụp đổ, vỏ quả đất chìm nổi, địa hỏa từ sâu trong lòng đất tuôn ra, dung nham hóa thành như hồng thủy tàn phá bừa bãi. Phương viên trăm vạn dặm bên trong hồng hoang sinh linh lần nữa nghênh đón tận thế. Đáng sợ hơn là, ở nơi này đồng quy vu tận giống như trong đụng chạm. Xem như thiên địa chi trụ Bất Chu Sơn lại bỗng nhiên hiển hiện vô số vết nứt. Tiếp lấy liền của mọi người sinh sợ hãi trong ánh mắt ầm vang sụp đổ. Bất Chu Sơn đoạn, cây cột chống trời sụp đổ bẻ gãy. Lập tức trời nghiêng tây bắc, đất sụt đông nam, trên bầu trời càng ẩn ẩn xuất hiện một đạo to lớn vết nứt. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra. Vậy liền chính là chân chính kinh khủng trời sập. Cửu thiên thập địa run rẩy dữ dội. Cùng lúc đó, bàn cổ chân thân cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đồng thời tan rã. Thập nhị tổ vu một lần nữa hiện thân. Trong đó lại có mấy tôn tổ vu khí tức hoàn toàn không có. Phảng phất vẫn lạc, yêu tộc cũng tử thương thảm trọng. Hơn 100 triệu yêu binh chớp mắt bỏ mình không nói. Yêu sư Côn Bằng đều thiếu chút nữa gặp nạn. Nhưng mà cho dù đến rồi như thế thương cân động cốt tình trạng, vu tộc tổ vu vẫn là không nói hai lời. Tại đế giang xuất lĩnh dưới phong tới, bởi vì tinh thần đại trận tan rã mà lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn, yêu tộc tinh nhuệ nhất tinh đấu trong đại quân đại sát tứ phương. Đế Tuấn, Côn Bằng các yêu tộc chuẩn thánh lập tức tiến đến chặn đường. Nhưng yêu tộc chuẩn thánh số lượng vốn cũng không cùng vu tộc. Đông Hoàng Thái Nhất bị Tây Phương Nhị Thánh dây dưa sau càng là mất đi một lớn trụ cột. Bởi vậy khó mà ngăn lại thập nhị tổ vu toàn bộ. Về phần Tần Trường Phong nơi này, kỳ thật đã không nghĩ tái chiến. Bởi vì bàn cổ tinh huyết đã tới tay. Tiếp xuống tiến hành nhục thân huyết mạch hóa thần rèn luyện so cái gì đều trọng yếu. Nhưng tại trước mắt thế cục, hắn từ cũng không khả năng trực tiếp vung tay rời đi. Đến nơi đến chốn là một cường giả cơ bản tố chất. Các vị, chiến đấu đến lúc này, vu yêu hai tộc đều đã tử thương vô số. Tiếp tục đánh, thế tất yếu bước ngày xưa Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tranh bá theo gót. Trừ lưỡng bại câu thương đồng thời suy yếu bên ngoài không có loại thứ hai kết quả. Cho nên bản quân nhìn các vị có thể nghe ta một lời. Không bằng đến đây dừng tay, đều mở một giới phân lập, từ đây đều là thiên địa chi chủ. Vạn vạn năm có lẽ có tranh chấp, cũng không lại có diệt tộc tai họa. Tần Trường Phong thanh âm như đại đạo thiên âm, mang theo trấn áp bàn cổ chân thân chi uy. Lúc này không có người có thể không nhìn lời nói của hắn. Đồng thời lấy thần niệm đem chính mình phân lập chư giới kế hoạch trực tiếp công bố. Chúng sinh đều có thể minh xét. Nguyên bản tiếng giết rung trời chiến trường lập tức lâm vào yên lặng. Tất cả mọi người bất chi bất giác dừng lại, lâm vào trầm tư đồng dạng. Dần dần, vu yêu hai tộc bên trong đều có người trong mắt sát ý dần dần tản đi. Ngược lại biến thành vô tận bi thương. Vòng thủ tứ phương, chỉ thấy núi thây biển máu, cảnh hoang tàn khắp nơi. Bọn hắn bỗng nhiên đang nghĩ, dạng này giết chóc có ý nghĩa gì? Chúng sinh sinh tại thế gian sao mà không dễ? Từ thai nghén, xuất sinh đến trưởng thành tu hành, cho đến trở thành một cái hợp cách chiến sĩ, cần trải qua bao nhiêu gian nan, mà ở cái này lượng kiếp trên chiến trường, nhưng chỉ là một con số giống như liên miên mất đi. Các thánh nhân thậm chí sẽ không cúi đầu nhìn một chút thi thể của bọn hắn. Như thế liều mình chém giết, lại là vì cái gì? Nếu như nói cái này hy sinh có thể triệt để đánh bại đối phương, vì bản tộc khiến cho thiên địa độc tôn cơ hội thì cũng thôi đi. Bây giờ biết rõ kết quả cuối cùng chỉ có lưỡng bại câu thương, sau đó bị hắn tộc được lợi dưới tình huống, thật sự còn muốn không quan tâm báo thù xuống dưới sao? Liên tiếp bốn hỏi, không chỉ ở chiến sĩ thông thường trong lòng quanh quẩn, chính là tổ vu cùng yêu tộc chuẩn thánh cũng có người bắt đầu nghĩ lại. nhưng tự nhiên cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý lại có thể buông xuống. Bị cừu hận che đậy tâm thần vẫn là đại đa số. Lập tức cũng chỉ nghe Hỏa Chi Tổ Vu Trúc Dung hét to. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lại vọng tưởng một câu để Vu tộc ngưng chiến. Ngươi hỏi qua quả đấm của ta, nhìn ngươi có hay không tư cách. Trúc Dung quanh thân bộc phát ước vạn hỏa kiếm, phảng phất muốn lấy biển lửa bao phủ thiên địa. Hắn tế ra chính mình bản nguyên thần lửa, trực tiếp cuốn về phía Tần Trường Phong. Hắn thấy Tần Trường Phong phía trước có thể trấn áp bàn cổ chân thân, bất quá là tiếp nhận Chu Thiên Tinh Thần đại trận lực lượng mà thôi. Bây giờ tinh đấu đại trận sụp đổ, hắn dựa vào cái gì cùng Tổ Vu tranh phong? Cùng lúc đó, còn có một treo sông băng từ vòm trời hạ xuống, cuốn về phía Tần Trường Phong, âm trầm thấu xương. Là Thủy Dị Tổ Vu cộng công xuất thủ. Hắn xưa nay nhìn như cùng Trúc Dung thủy hỏa bất dung, nhưng trên thực tế nhưng là quan hệ tốt nhất. Lúc này gặp Trúc Dung xuất thủ, hắn trước tiên vô điều kiện hỗ trợ. Vậy chỉ dùng một chữ để các ngươi nhìn xem cái gì là tư cách. Tần Trường Phong thản nhiên cười. Trong lúc này, cùng dưới muôn người chú ý tế ra trước mắt đã sáng tạo cái thứ ba vĩnh hằng ấn phù. Hắn chữ là, tiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.